Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thu âm, Kang Woo-jin đeo tai nghe, liên tục tập trung vào giọng hát của mình. Anh tự cảm nhận được điều đó. Có gì đó cảm xúc dâng trào hơn. Anh nhận ra mức độ hiểu bài hát đình đám Absolute của Kara mà mình đang hát đã tăng lên. Dù đây là ca khúc anh đã hát đi hát lại nhiều lần trước đây, nhưng lần này anh cảm thấy sự thay đổi. Sắc thái của giọng hát đậm đà hơn. Cảm xúc mãnh liệt len lỏi vào âm sắc của anh. Giọng hát của Kang Woo-jin, khả năng ca hát của anh đã tiến bộ vượt bậc. Có thể nói là anh đã phát triển trong giọng hát, kỹ thuật hay kỹ năng, nhưng cảm xúc cũng chiếm một phần quan trọng không kém. Chính cảm xúc quyết định sắc thái của giọng hát. Và trong Kang Woo-jin, những vai diễn anh từng thể hiện cùng cảm xúc của chúng đã khắc sâu vào anh. Rõ ràng giọng hát của anh đã thay đổi, và chắc chắn là theo hướng tích cực. Giọng anh vang lên mạnh mẽ và trơn tru, nhưng đó không phải là một chất giọng vui tươi. Khi bước vào đoạn thứ hai, Kang Woo-jin hòa trộn sự giận dữ vào giọng hát. Tuy nhiên, đó không phải là kiểu gào thét khiến người nghe phải cau mày. Có thể nói đó là dáng vẻ như đang thay người nghe chút giận. Kang Woo-jin dần đắm mình vào bài hát. Những đồng nghiệp của anh đứng ngoài phòng thu, quan sát anh, chỉ biết mở to mắt mà không có bất kỳ phản ứng nào. Cả đội của Kang Woo-jin lẫn đội ngũ nhân viên của kênh Kang Woo-jin đều như vậy. Trong số họ, có người đã từng nghe anh hát trước đây, cũng có người lần đầu tiên nghe hôm nay. Trời ơi, dù là ai, tất cả đều như bị đóng băng. Trông họ như thể hồn đã rời khỏi xác. Trong số đó, trưởng nhóm stylist Han Ye-jung, với đôi mắt tròn xoe, vẫn dán chặt ánh nhìn vào Kang Woo-jin, khẽ hỏi giám đốc điều hành Choi Sung-gan đứng bên cạnh bằng giọng nhỏ nhẹ. Giám đốc, có thể chỉ mình tôi cảm nhận vậy thôi, nhưng giọng hát của anh Woo-jin hình như hay hơn trước. Không, trước đây rõ ràng đã rất đỉnh rồi, nhưng giờ còn tuyệt vời hơn nữa. Đúng không? Choi Sung-gan, người cũng đang nhìn Kang Woo-jin trong phòng thu, chậm rãi gật đầu. Ừ, tôi cũng nghe vậy. Dù cả hai không phải chuyên gia, họ vẫn cảm nhận rõ sự thay đổi. Giọng hát của anh mạnh mẽ hơn, nhưng vấn đề là từ bao giờ, bằng cách nào, họ chưa từng thấy anh luyện tập giọng hát một cách rõ ràng. Vậy tại sao anh chàng này lại có thể tiến bộ được? Đây không phải là sự thiên vị hay cảm tình dành cho Kang Woo-jin. Hãy nhìn siêu sao toàn cầu Miley Cara kia mà xem, ngay cả Cara và đội của cô ấy cũng đang ngẩn ngơ. Vậy là đủ hiểu rồi. Thực tế, Miley Cara cùng toàn bộ đội ngũ nhân viên ngoại quốc của cô đều đang nhìn Kang Woo-jin chằm chằm. Đặc biệt, sự tập trung của Cara với mái tóc vàng óng cực kỳ cao, đôi mắt xanh của cô như thể sắp bá N ra tia laser. Rồi, Kang Woo-jin trong phòng thu hít một hơi ngắn. Bài hát đã đến đoạn kết. Giọng hát anh liên tục vang lên và giai điệu bài hát dần hạ xuống trong khoảnh khắc. Ngay lúc đó, ánh mắt của anh và Kara chạm nhau. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng trong tích tắc ấy, Miley Kara với mái tóc vàng nhận ra trái tim mình đang đập thình thịch. Cảm giác rung động này hơi khác so với sự phấn khích lý trí. Một sở thích như hát thôi mà đã thế này, thậm chí còn vượt xa những gì mình thấy trên video. Vậy nếu là diễn xuất, nghề chính của anh ấy, thì sẽ thế nào? Trực tiếp xem anh ấy diễn sẽ ra sao đây? Cô bị cuốn hút bởi sức hút và năng lượng của Kang Woo-jin. Nhưng cảm giác này gần với khát khao hơn, hoặc có thể là tham vọng. Tại sao chỉ trong một năm mà anh ấy đạt được kết quả phi thường thế này? Dù không hiểu hết, nhưng tôi cũng phần nào cảm nhận được. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà tôi đã không thể rời mắt nổi thế này cơ mà. Cô muốn được làm việc gần gũi với một người có năng lượng điên rồ như vậy. Dù là trong âm nhạc hay diễn xuất, Miley Cara, ở khoảnh khắc này, cảm thấy sự quan tâm dành cho Kang Woo-jin bùng nổ mãnh liệt. Lúc đó, Miley, giọng của Kang Woo-jin từ trong phòng thu vang lên, len vào tai Cara đang ngẩn ngơ. Lúc này, phần hát của anh đã kết thúc. Đến giờ Cara mới giật mình tỉnh lại. À, vâng, xin lỗi, như để che giấu cảm xúc. Cara vuốt mái tóc vàng dài của mình và ho khan. Hừm, tôi nghe rất rõ, so với những gì thấy trên video, trực tiếp còn mạnh mẽ và tuyệt vời hơn gấp mấy lần. Những thành viên ngoại quốc trong đội của cô cũng gật đầu đồng tình nhiệt liệt. Cara vén tay áo chiếc áo len lên, chuẩn bị sẵn sàng, không cần phải chần chừ thêm nữa. Không, đúng hơn là cô muốn nhanh chóng hòa giọng cùng Kang Woo-jin ngay lập tức. Mái tóc vàng được buộc gọn lại, Cara bước vào phòng thu nơi Kang Woo-jin đang đứng. Chẳng mấy chốc, hình ảnh hai người đứng cạnh nhau hiện lên. Chênh lệch chiều cao khiến mái tóc vàng của Cara chỉ cao hơn vai Kang Woo-jin một chút. Anh khẽ liếc nhìn cô, cố gắng không để lộ. Quả nhiên khí chất của cô ấy đỉnh thật. Có phải vì là người nước ngoài không nhỉ? Nói xinh đẹp thì không đủ để miêu tả cảm giác này. Anh quyết định rồi, cứ coi cô ấy là người ngoài hành tinh đi. Dĩ nhiên, Kang Woo-jin không hề biết rằng, trong số hàng chục người có mặt trong phòng thu này, chính anh mới là người giống, người ngoài hành tinh, nhất, Cara, người đang lén ngửi mùi nước hoa của anh từ khoảng cách gần. Cũng nghĩ vậy, khả năng của anh ấy quá phi thường, như thể đến từ hành tinh khác. Đúng rồi, có khi là người ngoài hành tinh thật, nhưng mà mùi hương này dễ chịu quá đi mất. Mọi người đều có chung cảm nhận và ánh nhìn như vậy. Lúc này, Kang Woo-jin khẽ nói với Cara, Miley, trong phần song ca, cô cứ hát như bình thường. Còn ở phần của tôi, chúng ta thử dùng tiếng Hàn xem sao. Ý anh là thử song ca bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Cara nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt xanh, gật đầu không chút do dự. Tốt thôi, tôi rất mong chờ. Cảm giác như sẽ tạo ra một ca khúc hoàn toàn mới vậy. Cả hai đã xác định phần của mình. Giờ chỉ cần nhân viên ngoài phòng ra hiệu, bài hát sẽ bắt đầu. Đúng lúc này, Miley Cara bất ngờ hỏi Kang Woo-jin. Anh Kang Woo-jin, anh từng tham gia thu âm album bao giờ chưa? Như hát góp giọng chẳng hạn. Chưa, thế còn xuất hiện trong video âm nhạc thì sao? Cũng không. Ngay sau đó, bài hát bắt đầu vang lên. Sau đó, buổi thu âm quy mô lớn của Kang Woo-jin và Miley Cara kéo dài khoảng 2 tiếng mới kết thúc. Và ca khúc gốc, Absolute, đã được biến thành một bản song ca xuất sắc. Tất nhiên, không chỉ có bản song ca là thành quả duy nhất mà đội của Kang Woo-jin và Cara thu được. Quá trình tạo ra kết quả cũng mang lại những cảnh quay tuyệt vời. Khoảnh khắc tinh tế giữa siêu sao Hollywood Miley Cara và diễn viên mới vào nghề một năm Kang Woo-jin. Những đoạn họ trò chuyện hay tập trung làm việc đều được ghi lại đầy cảm xúc. Chỉ riêng những cảnh này đã đủ để làm ra ít nhất 5 video. Cả phía Kang Woo-jin lẫn phía Cara đều vậy. Tuy nhiên, lịch trình của hai đội chưa dừng lại ở đây. Họ phải lập tức di chuyển đến một studio chuyên quay nấu ăn đã được thuê sẵn. Vì lịch trình xuất cảnh của Cara, mọi thứ cần được đẩy nhanh. Bữa trưa bị bỏ qua để giải quyết sau. Và đội của Kang Woo-jin cùng đội của Cara nhanh chóng đến địa điểm quay tiếp theo. Từ đây, phần trò chuyện và nấu ăn trở thành trọng tâm. Camera đã sẵn sàng. Nên anh Woo-jin và chị Miley chỉ cần chỉnh lại trang điểm, thay đồ là có thể bắt đầu ngay. Sau khi dành chút thời gian cho việc trang điểm và tạo kiểu tóc, buổi quay lại tiếp tục. Bối cảnh tương tự như lần trước với Hoa Jin. Kang Woo-jin đeo tạp dề đứng ở khu vực bếp, còn Cara với mái tóc vàng ngồi phía trước. Các câu hỏi và câu trả lời đã được chuẩn bị trước. Tất nhiên, mọi cuộc trò chuyện đều bằng tiếng Anh. Chào mừng chị Miley Cara đến với Kang Woo-jin. Xin chào, Miley, rất vui được gặp anh. Nhưng mà anh Ujin, chiếc tạp dề này hợp với anh thật đấy. Vậy sao? Ừ, tôi muốn xin chiếc tạp dề này làm quà kỷ niệm. Được thôi, tôi sẽ tặng cô. Bình thường cô có thích nấu ăn không? Không hề. À, nhưng gần nhà tôi có một quán ăn Hàn Quốc. Tôi hay đến đó. Cô thường ăn món gì? Món canh bộ đội, loại có nhiều xúc xích ấy. Hôm nay bảo chọn món muốn ăn đúng không? Tôi chọn canh bộ đội. Còn anh Ujin, anh nấu ăn giỏi không? Chỉ là sở thích thôi. Nghe câu trả lời, Kara nhớ lại sở thích hát của Kang Ujin mà cô vừa chứng kiến. Sở thích, tôi có cảm giác lần này cũng chẳng giống sở thích chút nào. Nhưng tôi rất mong chờ. Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng trước đó, tôi nghe nói cô sắp ra mắt một bộ phim mới. Buổi quay diễn ra suôn sẻ. Không có gì đáng chê trách. Nếu phải chỉ ra, thì chỉ có thể nói cả Kang Ujin và Kara đều mang phong thái lạnh lùng. Nên thoạt nhìn có vẻ như đang đối đầu nhau. Sau đó, phần trò chuyện kết thúc. Kang Ujin bắt đầu nấu ăn. Nhìn bóng lưng anh từ phía sau, Kara không khỏi bật cười. Tiếng dao cắt nguyên liệu vang lên liên hồi. Động tác nấu nướng của anh trôi chảy không chút ngập ngừng. Đầy điêu luyện, rốt cuộc, anh ấy là ai vậy? Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy anh mang khí chất của một đầu bếp chuyên nghiệp. Hôm nay, Miley Kara đã nhiều lần rơi vào trạng thái sốc. Điều kỳ lạ là, dù Hollywood lớn gấp hàng chục lần so với thế giới giải trí nơi đây, một siêu sao như cô lại bất ngờ trải nghiệm một thế giới mới ở Hàn Quốc. Người diễn viên Hàn Quốc trước mặt cô quá biến hóa khôn lường. Mới vừa rồi anh còn là một ca sĩ với âm sắc làm tan chảy đôi tai. Giờ lại hóa thành một đầu bếp với kỹ năng cuốn hút mọi ánh nhìn. Lúc này, món canh bộ đội được đặt trước mặt Kara với mái tóc vàng. Kèm theo giọng trầm của Kang Ujin. Ăn đi, Kara chớp đôi mắt xanh. Chuyển ánh nhìn từ anh xuống món ăn. Món canh bộ đội bốc khói nghi ngút, nhưng chất lượng rõ ràng vượt xa những gì cô từng ăn ở quán Hàn Quốc tại Mỹ. Cô vụng về cầm muỗng, múc một thìa nước canh cùng xúc xích đưa lên miệng. Hà, biết ngay mà, một tiếng suýt xoa tự nhiên bật ra từ miệng Kara. Cái vị tuyệt vời này mà bảo là sở thích sao nổi. Cùng ngày, đêm khuya, trên một chuyến bay, Miley Kara ngồi ở ghế hạng nhất gần cửa sổ, đôi chân dài bắt chéo, mái tóc vàng dài đến ngực được buộc gọn, khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh lạnh lùng của cô càng nổi bật hơn. Cũng dễ hiểu thôi, vài tiếng trước, sau khi hoàn thành buổi quay cho kênh Kang Ujin, Kara lập tức đến sân bay và vừa lên máy bay. Vì thế, cô hơi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, Kara, người quản lý đầu chọc ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô lên tiếng. Lần đầu đến Hàn Quốc, cảm giác thế nào? Kara chống cằm, nhún vai, chẳng biết nữa, lịch trình dày đặc quá mà, chẳng có thời gian để tận hưởng. Đúng là vậy thật, nhưng hôm nay thì thú vị lắm, đỉnh nhất trong ký ức luôn, cũng bị sốc nhiều nữa. Kang Ujin hả, nghe câu hỏi của người quản lý to con. Kara bật cười khẽ, thành thật thì, nghe nói anh ấy vừa làm diễn viên vừa làm ca sĩ. Tôi cứ nghĩ giống mình, nhưng hôm nay gặp rồi mới thấy hoàn toàn khác. Ừ, tôi cũng bất ngờ thật, cậu thấy có hợp lý không? Một người như vậy đáng lẽ chỉ có trong phim siêu anh hùng. Sao lại xuất hiện ngoài đời thật chứ? Ha ha ha. Siêu anh hùng, ý tôi là một diễn viên phi thường đến mức đó. Ở Hollywood cũng chẳng có ai mang năng lượng như vậy đâu. Nghe cậu nói thì tôi không nghĩ ra ai thật. Không có nên tôi mới tiếc chứ. Hà, tiếc gì? Kara đổi hướng bắt chéo chân. Đáp, hôm nay toàn thấy sở thích của anh ấy thôi. Còn nghề chính là diễn xuất thì tôi chưa được xem. À, cậu từng xem phim truyền hình anh ấy đóng rồi mà. Cậu không thấy phần hát của anh ấy hôm nay sao? Khác hẳn so với video trên mạng. diễn xuất chắc cũng vậy thôi. Miley Cara khoanh tay, kết luận, tôi quyết định rồi, tôi muốn làm việc cùng anh ấy. Bằng mọi giá, đôi mắt xanh của cô tràn đầy sự kiên định. Cùng lúc đó, sau khi hoàn thành buổi quay với Miley Cara và cuộc họp với đội sản xuất kênh mạng, Kang Woo-jin xuất hiện ở bãi đỗ xe ngầm. Biểu cảm của anh vẫn điềm tĩnh vì đang giữ hình tượng. Nhưng trong lòng anh đã thấm mệt. Ahis cuối cùng cũng xong. Bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi trong không gian riêng. Thôi về nhà ngủ một giấc dài cho đã. Chẳng mấy chốc, Choi Sung-gan đi theo sau anh lên tiếng. Trông cậu vẫn khỏe lắm nhỉ. Với cậu thì lịch trình này chắc nhẹ nhàng thôi. Thế nào, hôm nay mọi người vất vả nhiều. Định đi ăn thịt bò nướng đây. Cậu đi không? Do hiểu lầm tích tụ từ trước. Choi Sung-gan nghĩ vậy. Dù thịt bò rất hấp dẫn, Kang Woo-jin vẫn điềm tĩnh lắc đầu. Không, tôi về xem kịch bản đây. Vậy à, cũng đúng. Cậu có nhiều thứ phải xem mà. Đúng là phong cách của cậu thật. Về nhà lại tiếp tục đọc kịch bản. Không, thật ra tôi định ngủ một giấc dài. Kang Woo-jin thầm nghĩ. Nhưng Choi Sung-gan lại tiếp lời. Dù sao cũng vượt qua được một ngọn núi lớn rồi. Cậu vất vả nhiều. Chắc chắn ngày mai sẽ ồn ào vì chuyện của Miley Cara. Phía chúng ta cũng có vài thứ cần quảng bá. À, lúc nãy tôi thấy cậu với Miley trao đổi Instagram đúng không? Xong chưa? À ừ, cô ấy bảo làm nên tôi đồng ý. Ha ha. Đỉnh thật chắc cậu là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên kết bạn với Miley nhỉ? Báo chí sẽ rầm rộ ngay thôi. Mấy nhà báo nhạy bén lắm. Lúc đó, Oppa, Han Ye-jung với mái tóc ngắn màu xanh xuất hiện trước chiếc xe van đỗ sẵn. Cô bất ngờ mở cửa sau xe, ra hiệu cho anh nhìn vào trong, rồi nói bằng giọng lạnh lùng đặc trưng. Ta ra, không, giọng điệu sao mà vô cảm thế này. Dù sao thì trên ghế trong xe, vài bộ vest được treo trên mắc áo hiện ra, trông chúng rất cao cấp. Kang Woo-jin bình tĩnh hỏi. Cái gì vậy? Không phải Han Ye-jung mà các stylist ùa ra từ trong xe trả lời. Còn gì nữa? Oppa, đây là taxi đâu đấy? Đường may và phong cách đỉnh lắm luôn. Bọn em chọn mấy bộ này căng não lắm đấy. Tổng cộng 4 bộ, vì mỗi lễ trao giải. Sự kiện phim cần khác nhau mà. À, hóa ra là những bộ taxi đâu mà anh chỉ nghe nói. Loại mà các ngôi sao hàng đầu mặc khi bước trên thảm đỏ. Thứ anh chỉ thấy trên TV hay mạng. Han Ye-jung tiếp tục giải thích. Toàn bộ đều là hàng hiệu cao cấp. Mà bọn em chẳng cần chạy vậy hay làm gì cả. Cô giữ vẻ mặt bình thản. Giơ ngón cái với Kang Woo-jin. Hết thảy là do các thương hiệu tranh nhau gửi đến. Bọn em chỉ việc chọn thôi. Choi Sung-gan cười rạng rỡ. Vỗ vai Kang Woo-jin, cậu giờ đang ngập trong hợp đồng tài trợ rồi. Nhưng một diễn viên năm nhất mà khiến các thương hiệu cao cấp lao vào thế này thì tôi mới thấy lần đầu. Tất cả là nhờ sức ảnh hưởng thương hiệu của cậu quá lớn. Kang Woo-jin không đáp, bước tới gần hơn để nhìn kỹ những bộ taxi đâu. Nhờ gương mặt điềm tĩnh, không ai đoán được anh đang nghĩ gì. Han Ye-jung, lo anh không thích. Vội giải thích thêm, màu sắc và thiết kế được chọn sao cho hợp với dáng người của Oppa nhất. Nhưng nếu Oppa thấy không ổn thì vẫn đổi được. Ừ, nhưng vì thảm đỏ là chính nên đen và xanh navy vẫn là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Kang Woo-jin mới thực sự cảm nhận được. Qua trời ơi, thảm đỏ, mình sẽ mặc cái này để bước lên đó sao? Hình ảnh anh bước trên thảm đỏ hiện lên rõ ràng. Ngày hôm sau, buổi sáng, ban tổ chức liên hoan phim Rồng Xanh chính thức công bố thông tin xác nhận. Chính thức, liên hoan phim Rồng Xanh năm nay khai mạc ngày 23 tháng 12. Ban tổ chức liên hoan phim Rồng Xanh sẽ tổ chức hoành tráng, mong mọi người đón chờ. Khai mạc ngày 23, nghĩa là chỉ còn 4 ngày nữa. Cùng lúc, tại LA... Khi Hàn Quốc đang là buổi sáng, thì LOE đã là buổi chiều. Lúc này, trong một chiếc xe van lớn lao vun vút trên đường phố Hollywood, một người đàn ông da đen to lớn đang cau mày nhìn chiếc máy tính bảng trên tay. Đó là Joseph Felton, nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood. Anh ta quay sang người đàn ông đầu trọc ngồi cạnh, vẫn giữ vẻ mặt cau có. Robert, tôi thấy tài liệu này có lỗi gì đó. Không thể nào, trên đời làm gì có bảng thành tích như thế này. Anh đang xem nó đấy thôi. Gương mặt Joseph Felton tràn đầy bối rối. Này, cậu bảo tôi tin rằng một diễn viên chưa đầy một năm debut đã làm rung chuyển cả Hollywood sao nổi. Hết, cách chương.